Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 676, lòng bao bao tiểu tâm cơ, cốc truyện audio.com, luyện khí phòng, ngày thường cũng chỉ có Diệp Long Nguyệt cùng Long Bao Bao sử dụng cho nên đã nghe được động tĩnh, Long Bao Bao mới đi đến. Hắn tùy ý nhìn mắt Diệp Long Nguyệt trên tay túi chữ vật khí tức chợt cứng lại. Thành chủ, này túi chữ vật là ngươi luyện chế. Long Bao Bao mắt to, nháy chớp. Từ từ trúc lĩnh khi trở về, Long Bao Bao liền biết Diệp Lăng Nguyệt lấy được một ít càn khôn từ kim trúc. Chỉ là cụ thể được ít nhiều, Long Bao Bao liền không được biết rồi. Thêm với sớm mấy ngày, Diệp Lăng Nguyệt lại hỏi thăm luyện chế túi chữ vật sự tình, Long Bao Bao đoán nàng mấy ngày nay, nhất định là muốn luyện chế túi chữ vật chỉ là không nghĩ tới, bất quá một buổi tối công phu, Diệp Lăng Nguyệt liền luyện chế thành. Hơn nữa kia túi chữ vật, là ta luyện chế, chỉ tiếc phẩm chất kém một chút, bên trong chỉ có như vậy hơi lớn. Diệp Lăng Nguyệt so với vạch xuống, không gian không đủ lớn, đó là bởi vì ngươi còn không có tăng thêm không diệu tinh nguyên nhân, không có thêm không diệu tinh liền có lớn như vậy kia. Sáp nhập vào không diệu tinh, không gian hội lớn hơn nhiều. Lòng Bao Bao càng giật mình, cũng là hắn sơ sót quên báo cho Diệp Lăng Nguyệt không diệu tinh sự tình. Nói chung, phổ thông càn khôn tử kim trúc không có gia nhập không diệu tinh, luyện chế ra túi chữ vật cũng chỉ có phổ thông cái túi lớn nhỏ. Mỗi gia tăng một khối không diệu tinh túi chữ vật thể tích hội lớn gấp đôi. Không diệu tinh, Diệp Lăng Nguyệt giờ mới hiểu được cái đồ chơi này nàng ngược lại là có từ lúc lần trước Hồng Mông Thiên thăng cấp nàng liền đống một đống Hồng Mông Thiên trong, một mực không động chúng. Thành chủ, ngươi có thể hay không đem cái này túi chữ vật cho ta xem nhìn. Lòng Bao Bao đại con mắt tinh tinh sáng, chớp động khát vọng hào quang. Diệp Lăng Nguyệt tiện tay đem túi chữ vật đưa cho Long Bao Bao, Long Bao Bao như nhặt được chí bảo, cầm ở trong tay lật qua lật lại nhìn. Thật sự là sinh mệnh túi chữ vật thành chủ, không nghĩ được ngươi lần đầu tiên luyện chế túi chữ vật liền luyện chế được sinh mệnh túi chữ vật. Long Bao Bao lật qua lật lại sau khi kiểm tra, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Sinh mệnh túi chữ vật, đó là có thể dùng để chứa đựng vật sống ý tứ a. Tối hôm qua tiểu chị yêu không cẩn thận, thật đúng là bị nó nhốt một buổi tối. Diệp Lăng Nguyệt không cho là đúng, việc này tám phần cho tiểu chị yêu để lại không nhỏ bóng mờ, thằng này bây giờ nhìn đến túi chữ vật đều một bộ đã gặp quỷ bộ dáng. Thành chủ, người sao có thể xem thường sinh mệnh túi chữ vật, loại này túi chữ vật không chỉ có riêng có thể sử dụng tới cất giữ vật sống, nó còn có một cái rất cường đại tác dụng, chính là có trị liệu tác dụng, bất kỳ bị thương linh thú hoặc là linh thực nhân vật chỉ cần bỏ vào sinh mệnh túi chữ vật trong, không cần trị liệu cũng có thể chậm rãi tự mình khôi phục. Lòng Bao Bao phạm vào kia khả ái tiểu bạch mắt quai hàm phình thay sinh mệnh túi chữ vật kêu bất bình. Cái gì, người nói thật sự là ta luyện chế này miệng cái túi nhỏ có chăm sóc người bị thương tác dụng. Diệp Lăng Nguyệt hồ nghi lấy, khó trách Diệp Lăng Nguyệt không biết tiểu chị yêu ngày hôm qua bị hít vào túi chữ vật sinh khí dồi dào cho nên xuất ra, Diệp Lăng Nguyệt cũng không có lưu ý. Trên thực tế, không chỉ là Diệp Lăng Nguyệt liền Long Bao Bao đều rất chấn kinh, Diệp Lăng Nguyệt lần đầu tiên luyện túi chữ vật liền có thể luyện chế ra như vậy. Cốc truyện audio.com, cực phẩm túi chữ vật, Long Bao Bao mà nói lấy biết sinh mệnh túi chữ vật cũng là hắn ngẫu nhiên đang lúc nghe Long Hoè gia chủ nói. Long thị nhất tộc mấy ngàn năm luyện khí, ra vô số kỳ tài. Thế nhưng cũng chỉ có năm đó dị hỏa chi vương Long nhìn qua thái tổ lúc tằng dùng bách hỏa luyện chế thành một ngụm sinh mệnh túi chữ vật này miệng túi chữ vật hiện giờ cũng không tại Long gia cũng không biết con ở nơi nào. Cho nên nói, đại lục ở bên trên, đã có thật nhiều năm, không có xuất hiện sinh mệnh túi chữ vật. Long Bao Bao cũng chỉ là tại Long giáp luyện khí sổ tay, xem qua liếc một cái thua lỗ hắn trí nhớ kinh người, mới ghi xuống. Sợ Diệp Lăng Nguyệt không tin tưởng, Long Bao Bao nghĩ nghĩ chuyển đến bên ngoài. Một lát sau, hắn cố sức đi ôm một con cá vào được. Đây là hắn từ phòng ăn lấy ra, một mảnh sắp chết cá. Trong thành chủ phủ, Diệp Lăng Nguyệt đám người nguyên liệu nấu ăn, đều là Diệp Lăng Nguyệt từ Hồng Mông Thiên vụng trộm chuyển di ra, Long Bao Bao này đầu cá, là hạ nhân ăn. Ngư nhãn đã nhanh trắng dã tùy thời đều phải chết bộ dáng. Diệp Lăng Nguyệt bán tín bán nghi đấy, thần thức khẽ động đem con cá kia bỏ vào sinh mệnh túi chữ vật trong. Qua một phút đồng hồ, Diệp Lăng Nguyệt lại đem con cá kia phóng ra. Túi chữ vật vừa đem cá nhổ ra chợt nghe được ba một tiếng trọng vang, con cá kia trên mặt đất bật lên, miếng vảy tươi đẹp, ngư nhãn tỏa sáng, trên nhảy ra nhảy cùng trong nước muốn sống cá không có gì khác nhau. Thật sự chính là có chữa thương tác dụng kia, điều này túi chữ vật ngược lại cũng không tính là thất bại. Diệp Lăng Nguyệt ngạc nhiên, nhưng trong lòng cũng đại khái đoán được vài phần. Nghĩ đến là vì này miệng túi chữ vật sử dụng càn đỉnh luyện chế ra, chịu càn đỉnh bên trong bạch sắc đỉnh hơi thở tác dụng mới có thể biến dị, bổ sung trị liệu tác dụng, nhưng chân chính bàn về hiệu quả, sinh mệnh túi chữ vật hiệu lực không thể nghi ngờ là so ra kém càn đỉnh đỉnh hơi thở. Bánh bao hấp nhìn ngươi vẻ mặt thích bộ dáng, cái đồ chơi này đưa ngươi đã khỏe, bất quá ngươi hay là bảo ta Nguyệt tỷ tỷ a, lại bảo ta thành chủ ta với ngươi gấp. Diệp Lăng Nguyệt nào biết đâu, sinh mệnh túi chữ vật còn có nhiều như vậy điển cố. Thấy Long Bao Bao vẻ mặt yêu thích không buông tay, nhéo nhéo Long Bao Bao khuôn mặt nhỏ nhắn, vung tay lên, liền chuẩn bị đem sinh mệnh túi chữ vật đưa cho Long Bao Bao hết. Long Bao Bao bắt đầu vốn muốn cự tuyệt, có thể nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu, không có nói thêm nữa. Diệp Lăng Nguyệt luyện một buổi tối càn khôn tử kim túi, cũng hơi mệt chút, liền ôm tiểu chi yêu bổ ngủ đi. Diệp Lăng Nguyệt đi rồi, Long Bao Bao còn đứng ở chỗ cũ, hắn xoa xoa bị Diệp Lăng Nguyệt bóp đỏ lên gương mặt, bình phục quyết tâm tình. Hắn lấy ra đầu heo của mình túi chữ vật, từ bên trong lấy ra hai phần tinh mỹ ngọc hạp tử, trong đó một ngụm trong để đó một bà tinh xảo cây quạt. Mặt khác một ngụm bên trong là trống không. Long Bao Bao nghĩ nghĩ, có chút không nỡ đấy, đem kia túi chữ vật bỏ vào trống không trong hộp. Sau đó, hắn tại đệ nhị miệng hộp bên trong, viết xuống một chương tự có hắc nguyệt danh tự giấy ghi chép, này hai phần hộp là Long Bao Bao tham gia thiên hạ đệ nhất rèn đặc biệt chuẩn bị. Đợi đến chữ viết đã làm, Long Bao Bao lại gói kỹ hộp tìm được Diêm Cửu. Diêm thúc thúc, hai cái này hộp là ta muốn đưa đi tham gia thiên hạ đệ nhất rèn, phiền toái ngươi giúp ta đưa đến 4. Góc truyện audio.com, Phương Thành, Long Bao Bao đem gói kỹ hai cái hộp đưa cho Diêm Cửu. Thiên hạ đệ nhất rèn đấu vòng loại báo danh sắp hết hạn, dựa theo quy củ, muốn tham gia đấu vòng loại, không cần bản thân đưa tin, chỉ cần một cái tính danh cùng một kiện dự thi linh khí là được. Vì tránh né Long Tứ Huyền người, Long Bao Bao trước sớm mới cùng Diệp Lăng Nguyệt đám người thương định, đợi đến đấu vòng loại báo danh cuối cùng vài ngày, lại lấy biệt danh hình thức để cho Long Bao Bao tham gia. Diêm Cửu thấy được có hai cái hộp, tuy có chút nghi hoặc cũng không có suy nghĩ nhiều, liền mệnh rảnh tay, đem hộp mang đến 4 phương thành. Cách chương.